Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 862, bị ống trúc lục dịch xúc ruột. Nhìn chung quanh xúm lại mấy người này, Nhâm Nhất chính là ngu nữa cũng biết rõ, những người này muốn gây bất lợi cho hắn. Chư vị, đây là ý gì? Dân bản địa cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng. Ngươi là chúng ta khách quý, chúng ta quyết định bắt đầu sử dụng cổ xưa nhất lão lễ nghi. Hoan nghênh ngươi đến. Ây, không cần lao sư động chúng như thế. Chúng ta khiêm tốn, bình thường thôi điểm liền có thể. Ha ha, nếu là vạn năm không gặp khách quý, há có thể trò đùa. Kia thủ lĩnh hướng về phía mọi người vẫy tay, không nghi ngờ gì nữa ra lệnh, khu khách quý trở về. Nhâm Nhất nhìn mọi người dục dịch dáng vẻ, đuổi vội vàng chỉ kia đầy đất thịt rồng khối. Các ngươi con mồi làm sao bây giờ? Không cần sao, vật kia để ở chỗ này chạy không thoát. Việc cần kíp trước mắt, khách quý trọng yếu nhất. Nhâm Nhất mắt thấy mọi người liền muốn sờ lên đến, vội vàng nói, ta có thể giúp các ngươi vận chuyển thịt rồng. Các ngươi chờ. Nhâm Nhất móc ra chữ vật ví tiền, đem thịt rồng khối vụn bỏ vào, bao gồm một con kia còn chưa kịp tan rã long thi. Nguyên trụ dân môn không nghĩ tới, cái thế giới này sẽ có thần kỳ như vậy xảy ra chuyện. Bị Nhâm Nhất thần tiên thủ đoạn cả kinh nửa ngày không nói ra lời. Sau một hồi lâu, kia thủ lĩnh mới tổ chức lên phát biểu, lắp bắp nói, đem khách quý, mang về bộ lạc, nhanh, mau mau nhanh. Mọi người giật mình tỉnh lại, vẫn hướng về phía Nhâm Nhất bắt chói tới, tựa hồ không đem hắn mời về đi, không tính là chơi đùa, ta không có thời gian làm khách, bây giờ liền phải rời đi nơi này, làm lễ ra mắt, cái này ví tiền liền tặng cho các ngươi đi. Nhâm Nhất rất rộng rãi đem chữ vật ví tiền ném cho thủ lĩnh, ngươi có thể thử một chút, đem bên trong lấy các thứ ra dùng, mới có thể. Nhâm Nhất còn chưa nói hết, liền phát hiện mũi nơi truyền tới một cỗ mãnh liệt huân hương. Còn chưa kịp phản ứng, liền phốc thông một chút ngã ngửa trên mặt đất. T, đám người này muốn đối chủ nhân làm gì? Không được, ta không nhịn được, hóa thành hình người Nhâm Hung, trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Các nàng hai tiểu cái mới vừa rồi chiến đấu cự long, ở cự long chết sau, liền ẩn thân ở long thi phía sau. Đám kia dân bản địa toàn tâm đều tại trên người Nhâm Nhất, đảo cũng không đoái hoài tới dựng lý hai người bọn họ. Lúc này thấy đến Nhâm Nhất đã hôn mê, Nhâm Hung không chút nghĩ ngợi, liền liều mình xông ra ngoài. Ngươi trở lại cho ta. Nhâm Đồ muốn đi kéo nàng, dĩ nhiên không níu lại, giận đến kêu la như sấm. Đáng chết, mặc dù rất tức giận, nhưng cũng biết không thể thả mặc nàng một người đi mạo hiểm. Nhâm Đồ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, theo sát phía sau đi theo. Nhâm Nhất có thiên thế trong kính tiểu bối bối thủ hộ, theo đạo lý hẳn là không có việc gì, nhưng là nước đã đến chân sẽ ngất đi. Hai tiểu cái không để ý tới cái gì an nguy, vội vàng muốn cứu về Nhâm Nhất. Chỉ bất quá, đám này dân bản địa nhìn rất giản dị, vũ khí cũng rất đơn sơ, cũng tuyệt đối là phía thế giới này cường giả. Hai tiểu cái lao ra đi chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, liền bị bọn họ trói gô bắt, bỏ vào trong miệng một cái khối mùi hôi thúi trùng thiên nhân thú ra. Cuối cùng, càng là giống như một cái con mồi một loại treo ở một cây gậy bên trên. Hai cái nguyên thủy ở dân nâng lên một cái, dáng vẻ vui mừng dương dương liền đi về phía trước. Những người này bộ lạc còn rất xa. Hai tiểu cái treo được choáng váng đầu hoa mắt, mắt nhìn thấy liền muốn ở ra giám lúc, rốt cuộc đi tới một cái đá lũy khởi tới nguyên thủy bộ lạc tụ cư địa. Nơi này các cô gái thấy bọn họ trở lại, hồ lạp lạp liền vây lại, không nói ra nhiệt tình phóng khoáng. Có người thậm chí tại chỗ đẹp đẽ tình yêu, trực tiếp bẹp một cái nam nhân mình. Phong tục tập quán khác hẳn, nhìn đến Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung hai cái con ngươi tử đều nhanh bay ra ngoài. Theo các nam nhân trở về, trong bộ lạc lò sưởi cũng thiêu đốt lên rồi đống lửa. Phía trên đỡ thơm ngát nướng thịt rồng, mùi vị cùng một loại thú nhục có vẻ bất đồng. Thèm ăn hai tiểu không ngừng nuốt nước miếng. Mùi này thật sự là quá mức mãnh liệt. Nhâm Nhất vốn là thuộc về trạng thái hôn mê. Này thời điểm bị đem quấy rối, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mặc dù chỉ ngủ rồi một giờ, nhưng lại giống như là ngủ rất lâu. Từ hai tử sau khi mất tích, hắn đã rất lâu không có dễ dàng như vậy ngủ một giấc. Bây giờ, Ký Thác đám này dân bản địa phúc, ngược lại tinh thần sung mãn, trạng thái đã khá nhiều. Nguyên trụ dân môn ăn miếng thịt bự, khối lớn uống rượu, thật giống như đem ba người bọn hắn đã quên mất. Chủ nhân, người có thể tính tình, mau mau nhanh, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp chạy đi oa. Vạn nhất đám người này ăn no, bắt bọn họ khai đao thế nào phá. Đánh lại không đánh lại, cũng không biết này bầy dã nhân tại sao mạnh như vậy. Rõ ràng bọn họ nhìn, một chút tu luyện cũng không có. Nhâm Đồ chỉ cảm thấy tâm hoảng hoàng, không ngừng ngọa nguậy thân thể, bỏ hướng Nhâm Nhất. Giờ phút này Nhâm Nhất thân thể bị trói thật chặt, dùng là trên người cự long long gân, hắn liền long bì cũng đâm không phá. Cái này so với da còn phải bền chắc long gân thì như thế nào có thể kéo đứt. Thử được mồ hôi đầm đìa, cuối cùng không thể không buông tha. Cuối cùng, Nhâm Đồ cũng rốt cuộc rời được bên cạnh hắn. Chủ nhân, để cho ta tới cắn. Thỏ thỏ miệng, rắc rắc miệng vừa hạ xuống, kia răng lớn thiếu chút nữa không dập đầu bay ra ngoài. Tê, không được không được, đau răng, đồ chơi này, thật đáng sợ. Nhâm Đồ nhụt chí, cũng may chỉ dùng 8 phần lực dò xét, nếu là dùng 12 phần, hắn đã không dám tưởng tượng mình là một thiếu răng thỏ tinh canh. Bên này, đám này dân bản địa ăn uống no đủ, lại cùng những bộ lạc đó nữ nhân cãi nhau ầm ĩ rồi một lúc lâu. Lúc này mới chầm chập địa đi tới, vây của bọn hắn tam đả chuyển truyền, xách xách xách, giờ còn có chút sớm, trước cho bọn hắn rót cái tràng đi, tránh cho làm bẩn chủ thần địa bàn. Mọi người nói với liền động, bắt đầu tìm đến một ít ống trúc, bên trong cũng không biết giả bộ rồi chất lỏng gì, nhìn làm người ta rất tim đập rộn lên. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta ra. Nhâm hung hoảng được lộ ra đầu chó. Đối nghịch tóm nàng nhân chính là một trận cắn loạn. Xách xách xách, ngươi còn rất hoành. Ở chúng ta ma minh bộ lạc, như ngươi vậy đồ vật nhỏ, chính là hài đồng cũng có thể thu thập ngươi. Nói xong thật là có một đứa bé sơ sinh xông lên. Một tay nắm được Nhâm Đồ miệng của cậu. Bất kể nàng giãy giụa như thế nào, hai từ tay giống như một kềm sắt vững vàng siết chặt lấy. Giữ lấy nàng, chủ nhân, làm sao bây giờ, chúng ta ở chỗ này quá yếu. Nếu không, hay lại là nhanh chuồn đi. Nhâm Đồ gấp gáp, những người này mắt nhìn thấy sẽ phải bị bọn họ xúc ruột rồi. Kia trong ống trúc cũng không biết là thứ gì. Vạn nhất ăn gặp người chết, hắn cũng không muốn tử ở cái địa phương quỷ quái này. Hừ. Vội cái gì, ta cho ngươi biết, ta cảm thấy được gì đó xúc ruột, nói không chừng cũng không phải quá xấu. Chất lỏng kia nhìn xanh biếc bẹp, theo đạo lý, Nhâm Nhất hẳn cảm giác chán ghét mới đúng. Trên thực tế, hắn liền không có cảm thấy khó chịu chỗ nào. Theo dân bản địa đem ống trúc chuyển được càng gần, hắn lại càng có một loại muốn uống khát vọng. Hắn nghĩ, Nhâm Đồ cũng không muốn, hắn thỏ mũi nhất là bén nhạy. Đối với cái này cái chất lỏng màu xanh biếc, có bản có thể bài xích, hắn thân thể nói cho hắn biết, món đồ kia uống vào, hắn tuyệt đối không sống qua trời sáng, không biết sao không có thời gian cùng Nhâm Nhất nói nhiều. Đang lúc mọi người ấn hạ, không có người nào có thể tránh được ống trúc quán đỉnh, liền cùng trong thế tục uy con vịt có thể liều một trận, thỏa thỏa nhồi cho vịt ăn thức xúc ruột, nôn. Nhâm Đồ dốc hết tâm can ợ một cái. Kia lục dịch để cho hắn cả người trên dưới. Trong trong ngoài ngoài, nơi đó cũng không thoải mái. Nhâm Hung cũng không khá hơn chút nào. Làm vì một cái tiểu cô nương, nàng trực tiếp phun ra một đôi sền sệt dịch dạ dày. Thân thể vừa kéo, nhìn chịu rồi rất lớn tội. Xem xét lại Nhâm Nhất, như vậy là dị chủng nhân gian hưởng thụ. Hắn chỉ cảm giác mình toàn bộ thể xác và tinh thần đều tại vui vẻ mạo hiểm bong bóng. muốn còn lớn tiếng hơn kêu gào khơi thông cái loại này thoải mái sức lực. Uy, xúc ruột ai? Người sao không nói đây? Không nói lời nói, dù sao cũng phải phóng một chút đi. Nếu không như thế nào dọn dẹp sạch sẽ? Hai tiểu cái đã ói không chịu được. Trước người một vũng lớn bẩn thỉu nôn. Nơi này Nhâm Nhất lại không có động tĩnh. Nguyên trụ dân môn có chút tâm tiêu vây quanh Nhâm Nhất. Mỗi cái mong đợi hắn ói. Hết lần này tới lần khác Nhâm Nhất vẻ mặt uống thoải mái biểu tình. Một tia ói ý tưởng cũng không có. Thủ lĩnh đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng. Không được, đại khái vẫn là không có uống đủ. Trở lại một ống, có một cái dân bản địa lộ ra thương tiếc thần sắc. Đầu lĩnh, chỉ còn lại cuối cùng một ống rồi. Nếu là dùng hết rồi, sau này cũng không có. Thủ lĩnh không nhịn được phất tay một cái. Mất thì mất, ngược lại cái địa phương này cũng không người gì tới. Nhiều năm như vậy, liền gặp một cái như vậy. Tiện nghi hắn, nha, tiểu tử này, thật là tốt mệnh nhé. Mọi người mặc dù không tình nguyện thấy, nhưng là cũng không khác biện pháp. Cuối cùng vẫn là phóng khoáng lại mang một ống lục dịch mà tới. Này một ống có thể so với hai ống lượng. Ống thân rất to, còn rất dài. Có thể nói, này một ống có thể đỉnh đi qua hai ống. Rót Nhâm Nhất chàng mãn bụng mãn. Trực tiếp thọt tới cổ nơi này. Thật giống như ngoác miệng ra là có thể nguyên khuôn mẫu nguyên dạng phun ra. Ai, thật khó chịu ai. Phát chống đỡ. Nấc. Bây giờ Nhâm Nhất là không có chút nào đói. Cũng không biết những người này tại sao nhất định phải xúc ruột. Thủ lĩnh ai? Người này không nói oa. Chúng ta nếu không, treo ngược lên thử một chút. Thủ lĩnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Khai ra hai cái rắn chắc nam nhân. Đem Nhâm Nhất treo ngược ở một căn mộc đầu cây gậy bên trên. Hắc hắc, lần này, nhìn ngươi ói không nói. Không nói lời nói. Đánh người ói mới thôi. Mọi người không ngừng run đến Nhâm Nhất. Giống như run con gà con một loại dễ dàng. Nhâm Nhất bị đong đưa có chút hoa mắt. Chính là phun không ra nha. Những lục đó dịch thật giống như khi tiến vào hắn bụng trong bụng sau. Cũng đã biến thành trong thân thể hắn một bộ phận. Rất khó lại tách ra. Nhâm Nhất cũng không nói lên được cái này lục dịch có cái gì dùng. Chỉ cảm thấy tứ chi bách hài bên trong có một cổ hơi nóng đang phun trào. Hướng hắn đầu óc ý thức bên trong dâng trào đi. Những người đó thấy ôn hòa thủ đoạn đã không đối phó được Nhâm Nhất. Trực tiếp lựa chọn đại lực cuồng đánh. Nhâm Nhất tính cách được. Không có nghĩa là hắn thích bị đánh. Cho nên, hắn ở tiểu bối bối bao bọc bên dưới. Mang theo hai tiểu cái xuất hiện ở trước. Bọn họ gặp phải cự long chỗ đó. Lúc này hai tiểu cái vẫn còn ở ói. Phun ra so với uống vào đi còn nhiều hơn rất nhiều. Chân chính là một cái ở giặt rửa chàng dáng vẻ. Nhâm Nhất xuất ra một cái bình nước. Chuẩn bị rất nhiều nước sạch. Cho bọn hắn lần nữa rót hết. Nước kia chỉ là phổ thông thủy. Căn bản là không đè ép được kia lục dịch hiệu quả. Nhâm Nhất gấp đến độ tự trách không dứt. Ám đạo chính mình lòng tham kia lục dịch. Kết quả hại hai linh sủng. Cũng may, theo thời gian đưa đầy, làm kia ánh trăng treo lên lúc tới sau khi, hai tiểu cái triệu chứng mới chậm rãi địa chuyển tốt lại. Lúc này bọn họ, vô cùng suy yếu, nóng lòng ăn đồ ăn bổ sung năng lượng, Nhâm Nhất từ trong ví chuẩn bị đi một tí gà nướng vịt quay. Chuẩn bị ăn ngốn nghiến, chỉ là, nhất phương thủy thổ dưỡng dục nhất phương nhân, đi tới giới này sau. Bọn họ không riêng gì thực lực giảm bớt nhiều. Chính là ăn cũng không theo kịp hàng. Ăn cái gì cũng nhạt như nước ốc. Không có mùi vị không nói. Một chút khôi phục tác dụng cũng không có. Ba người ăn nửa ngày. Miệng răng hàm cũng nhai chua. Lại vẫn không có kết quả. Ăn cái tịch mịch mà thôi. Nhâm Nhất đối với kết quả như thế. Đã sớm trải qua. Cho nên, cũng không cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Cái này thế giới cự long, so với ban đầu tài liệu thế giới, ước chừng phải tốt hơn nhiều. Ít nhất, hắn ở chỗ này, sẽ không liền đi bộ cũng tốn sức, ăn món đồ cũng nhai bất động dáng vẻ. Chủ nhân, nếu không, chúng ta cũng biết điểm thịt rồng ăn. Nhâm Hung rất thèm thuồng thịt rồng, chính là một mực không ăn. Lúc này nhớ tới nghe thấy được thịt rồng nướng mùi thịt. Trong miệng nước miếng đã tí tách. Rớt xuống. Kia cự long khó mà săn giết. Muốn ăn đến. Thật khó khăn. Bất quá. Vẫn là phải thử một chút. Nếu đã tới. Liền không thể bỏ qua. Chung quy muốn ăn bữa tiệc này lại đi. Nếu không như thế nào không phụ lòng này bị khổ. Hai người hồi thế giới quy linh bên trong tu dưỡng. Chờ ta lấy thịt rồng lại đem các ngươi thả ra. Đem hai tiểu cái đưa đi. Nhâm Nhất chuẩn bị buông tay chân ra. Làm một trận lớn. Hắn đầu tiên là thừa dịp trời sáng. Tìm được một cái lạc đàn cự long. Tên kia đang ở gặm nhắm thi thể đồng loại. Cứ như vậy nằm ở chỗ này. Cũng không đi đâu cả. Nhâm Nhất không có tùy tiện xuất thủ. Mà là chờ đến sắc trời hắc thấu. Lúc này mới lợi dụng thiên thế kính. Trở lại bộ lạc tụ cư địa. Nơi này nguyên trụ dân môn đã trở về nhà nghỉ ngơi. Bên trong bộ lạc bóng người cũng không nhìn thấy một cái. Nhâm Nhất ở bên trong hoảng đãng một vòng. Tìm tới bọn họ kia nguyên thủy được không thể lại nguyên thủy vũ khí. Cũng chính là một ít búa đá, đao đá, thạch thương loại đồ vật. Cùng nhau xem đứng lên rất độn đá. Dùng long gân giới hạn ở một căn mộc đầu trên. Cứ như vậy nguyên thủy thô giáp dụng cụ. Lại có thể xuyên thấu long bì. Là có bí ẩn gì ở bên trong. Nhâm Nhất tiện tay trộm cầm hai món vũ khí. Liền rời đi bộ lạc. Trở lại phát hiện cự long địa phương. Người này ăn uống no đủ có chút mệt dã rời. Nằm ở đó trên đất. Lại khò khò ngủ say đứng lên. Nhâm Nhất lặng yên không một tiếng động thứ đi tới nó mạch sống nơi. Giơ lên trong tay đao đá liền phách chặt xuống. Sát, nhất thanh thúy hưởng kèm theo văng lửa khắp nơi. Kia cổ long nơi vẫn hoàn hảo vô khuyết. Cũng không có bị đao đá bổ ra. Uy lực này đối với cự long mà nói. Tựa hồ quá nhỏ, cũng không có ảnh hưởng đến nó ngủ say. Nhâm Nhất không phục trở lại. Lần này đổi một búa đá. Hiệu quả vẫn là như vậy. Cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ bất quá. Cự long tựa hồ thấy cổ được nơi đó tê ngứa. Không nhịn được dùng móng vuốt nạo một chút. Lau vô số da tiết rơi xuống ở trên người Nhâm Nhất. Không nói ra chật vật. A phi. Nhâm Nhất phun nhổ ra bay xuống vào trong miệng. Vội vàng lách mình tránh ra. Rất hiển nhiên. Những thứ kia dân bản địa cũng không phải dựa vào kiếm được đồ lậu công cụ thủ thắng. Như vậy, dựa vào rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là lực lượng hay sao? Nhâm Nhất nghĩ đến kia cự đại như sơn nhạc thịt rồng. Một người lôi kéo cùng đi được cảnh tượng. Những người này đều là trắng nếu thiên quân đại lực sĩ. Nói không chừng thật có khả năng. Vấn đề là, hắn khí lực cũng không tăng trưởng. Chẳng lẽ, còn phải tìm kiếm ngoại lực đột phá? Tỷ như, kia bị dân bản địa đốt long tiên hương. Nói không chừng cái này chính là long tộc khắc tinh. Có nó, liền có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.